Bất diệt bá thể quyết, chương 826, Liêm Vịnh ca cái chết. Góc truyện audio.com, không nên đi quấy rầy Mộ huynh, Đông Cung Hồng Quang trầm giọng nói, Tinh Lan tỷ, vật này là vừa rồi Mộ Phong để ta giao cho của ngươi. Đột nhiên, Phó Ức Tuyết đi tới, lấy ra một cái tử ngọc hồ lô, đem đưa cho Thương Tinh Lan, sắc mặt thận trọng nói. Trong này là linh đan gì sao? Thương Tinh Lan tò mò tiếp nhận tử ngọc hồ lô. Mộ Phong không có nói trong này là linh đan gì, hắn chỉ nói linh đan này đối với các ngươi mấy vị đều rất có ích lợi. Phó Ức Tuyết thực sự trả lời nói, nghe vậy Thương Tinh Lan rất là tò mò mở ra từ ngọc hồ lô từ bên trong mang ra một viên màu tím đan hoàn. Đây là, tử kim linh khiếu đan, Phó Ức Tuyết đôi mắt đẹp ngưng lại, khó có thể tin lên tiếng kinh hô nói. Cái gì, lại là tử kim linh khiếu đan, cổ học nghĩa, đông. Cùng Hồng Quang mấy người cũng đều là vội vàng xông tới, ánh mắt không nháy mắt nhìn xem Thương Tinh Lan lòng bàn tay màu tím đan hoàn. Tử kim linh khiếu đan, bọn hắn đương nhiên nghe nói qua, đây chính là vương giai siêu hạng linh đan, tác dụng là có thể trực tiếp tăng lên cao giai võ vương một cái tiểu cảnh giới cường đại linh đan. Nghe nói tử kim linh khiếu đan độ khó luyện chế không thua gì tôn giai linh đan, cho nên giá trị thậm chí so không ít tôn giai linh đan còn muốn cao. Mà lại bởi vì này luyện chế linh đan độ khó quá cao, rất nhiều siêu hạng vương sư cũng không nguyện ý đi luyện chế, mà tôn sư thì khinh thường tại luyện chế, cái này cũng khiến cho đan này tại thị trường thượng lưu thông rất ít, cơ hồ là có tiền mà không mua được tình trạng. Đồng Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan đám người tại tu vi đạt tới cao giai võ vương thời điểm. Liền từng nhiều mặt cầu mua qua đan này, lại không thu hoạch được gì. Bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà vừa ra tay liền lấy ra chân quý như vậy linh đan, cái này để bọn hắn tâm tình phức tạp không thôi. Mộ Phong nói qua, đan dược này các ngươi một người một hạt, ta bởi vì tu vi quá thấp cho nên còn không thể phục dụng đan này. Phó Ức Tuyết có chút uể oải nói, nàng cũng đã được nghe nói loại linh đan này là có thể trong thời gian ngắn để võ giả tăng lên một cái tiểu cảnh giới thần kỳ linh đan, đáng tiếc nàng bây giờ còn chưa tư cách phục dụng. Lần này coi như chúng ta thiếu Mộ huynh mấy cái nhân tình đi. Đồng Cung Hồng Quang có phần có chút ngượng ngùng tiếp nhận Thương Tinh Lan đưa tới từ kim linh khiếu đan, thần sắc tràn đầy phức tạp. Đại ca, về sau chúng ta hảo hảo báo đáp Mộ huynh liền tốt, hiện tại chúng ta xác thực. Cần nhanh chóng tăng thực lực lên, để Đông Bình quận xếp hạng tăng lên. Đồng Cung Lưu Quang kiên định nói, khi từ kim linh khiếu đan phân phối xong về sau, Đồng Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan đám người lúc này mới bắt đầu chữa thương, tu luyện. Thực tại quá khác thường. Cái này Mộ Phong cũng quá mạnh đi, thế mà liền viên đức hữu đều bị hắn một chiêu giải quyết. Nước hồ khuấy động, Miêu Căn Nguyên đám người dừng ở một chỗ có chút bình tĩnh nước hồ chỗ sâu, Dương Vĩnh Nhiên lông mày nhíu chặt bất khả tư nghị nói. Miêu Căn Nguyên ánh mắt lấp lóe, sắc mặt dị thường âm trầm, oán hận nói, chúng ta đều xem thường cái này Mộ Phong. Lần này 6 quận xếp hạng, chúng ta Long Sơn quận có chút nguy hiểm. Miêu huynh, cái này có thể chưa hẳn, cửa ải thứ 2 xếp hạng có thể là dựa theo tích phân tới. Cái kia, Mộ Phong đúng là mạnh, nhưng bọn hắn Đông Bình quận liền còn lại những người kia, nhưng chúng ta Long Sơn quận còn có nhiều người như vậy. Dương Vĩnh Nhiên mỉm cười nói, chúng ta chỉ cần đem người phân phối thành từng nhánh tiểu đội, tận lực giết nhiều linh thú, nhanh lên tích lũy đủ nhiều tích phân, chúng ta tốc độ tuyệt đối so Đông Bình quận nhanh rất nhiều. Hiện tại vấn đề của chúng ta chính là tận lực không cần cùng Mộ Phong hoặc là cái khác quận vực thiên tài chạm mặt, bằng không mà nói, chúng ta vất vả tích lũy tích phân, liền có khả năng bị người tước đoạt. Nghe vậy, Miêu Căn Nguyên lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, trong lòng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Long Sơn quận mặc dù xem như yếu quận, nhưng tốt xấu phía dưới còn có cái Đông Bình quận, bọn hắn hoàn toàn có thể từ Đông Bình quận nơi đó tìm tới đầy đủ cảm giác. Ưu việt thậm chí có thể thông qua nghiền ép Đông Bình quận thiên tài đến thu hoạch được đầy đủ tích phân. Nhưng hiện tại, bọn hắn Long Sơn quận khiến cho cùng điểm đáy đồng dạng, hiện tại bất kỳ một cái nào quận vực thiên tài cũng không dám trêu chọc, cái này khiến trong lòng của hắn rất là biệt khuất. Tăng Băng ngưng tâm tư tỉ mỉ, nhìn ra Miêu Căn Nguyên không vui lòng, nói, Miêu huynh. Hiện tại lấy Long Sơn quận xếp hạng vì chủ, cái khác quận vực chúng ta xác thực không có tư cách trêu chọc. Miêu Căn Nguyên có chút bực bội khoát khoát tay, nói, ta biết không cần nhắc nhở nhiều lần như vậy. Phi Thiên Hồ bên ngoài, Tiêu Dương Khưu treo lơ lửng giữa không trung, thần sắc bình tĩnh quan sát đến quyển trục bên trong từng cái điểm sáng. Theo thời gian truyền rời, từng cái quận vực đều có ánh sáng điểm ảm đạm có chút lui ra ngoài thiên. Tại bởi vì tích phân không đủ 1000 mà ảm đạm rời trận, mà có chút tích phân vượt qua 1000, thuận lợi tấn cấp thứ 3 quan, tại hưng phấn chờ đợi. Nhưng 6 quận bên trong, chỉ có một cái quận vực điểm sáng, cho tới bây giờ, một cái đều không có ảm đạm, đó chính là Bộc Dương quận. mà ít nhất chính là Đông Bình quận, nhìn xem quyển trục bên trong, còn sót lại lấy 10 cái không đến màu nâu điểm sáng, trong đám người vây xem không ít Đông Bình quận võ giả đều là che mặt trong lòng xấu hổ khó xem như. Đông Bình quận tại cửa ải thứ hai biểu hiện thực tại là quá kém cỏi. Đồng cung thái thú, ta cảm thấy ngươi trực tiếp liền bỏ quyền tốt tiếp tục tiến hành tiếp, mất mặt thế nhưng là ngươi cùng ngươi quản hạt Đông Bình quận A, Miêu Chính Chí nhìn có chút hả hê nói. Đồng cung Nguyên Chính lông mày cau lại, nhưng, căn bản không để ý tới Miêu Chính Chí, nhưng trong lòng nhẫn nhịn một bụng lửa. Cái này Miêu Chính Chí thực tại là quá đắc ý, nếu như không phải Tiêu Dương Khư cùng cái khác thái thú tại chỗ, Đồng cung Nguyên Chính khả năng đã trực tiếp xuất thủ. Đột nhiên, phi thiên hồ bên bờ lại là toát ra một đạo quang mang, mà quyển trục bên trong lại một cái màu nâu điểm sáng dập tắt. Đồng cung Nguyên Chính trong lòng than nhẹ ám nói sao lại là bọn hắn Đông Bình quận. À, Bạch Mang Thu lại nháy mắt một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Chỉ thấy một tên toàn thân máu me đầm đìa huyết nhân, ngã xuống bên bờ, đám người nhìn lại cũng không khỏi được hít sâu một hơi. Người này thương thế cực kỳ thảm liệt, một đạo to lớn vết cắt tự phải vai lan tràn đến bụng bên trái bộ, cơ hồ đem cả người hắn chém thành hai đoạn. Máu tươi, hỗn hợp có tạng phủ từ vết cắt chỗ chảy ra, nước mũi mùi máu tươi, lan tràn toàn bộ bên bờ. Hả, Liêm Vịnh ca, Đồng cung Nguyên Chính lập tức nhận ra thương thế này kinh khủng huyết nhân, nghĩ, lướt về phía Liêm Vịnh ca. Chỉ bất quá, hắn còn chưa đến, trong đám người có mấy đạo thân ảnh đã dẫn đầu xông ra, một tay lấy Liêm Vịnh ca đỡ lấy. Vịnh ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi như thế nào bị thương thành dạng này? Liêm Tích ánh mắt ngưng trọng, một tay vịn chặt Liêm Vịnh ca, một cái khác tay vận chuyển linh nguyên vì cái sau chữa thương. Nhưng Liêm Vịnh ca thương thế quá nặng đi, liền xem như Liêm Tích là võ tôn cường giả cũng là hết cách xoay chuyển. Liêm Vịnh ca miệng phun bọt máu, hắn run run rẩy rẩy mà nói, là, Mộ Phong, là hắn giết ta, Thái Thượng Trưởng Lão, nhất định phải báo thù cho ta. Chấm, Liêm Vịnh ca gian nan nói xong câu đó về sau, một ngụm máu tươi nôn ra, nghiêng đầu một cái triệt để đã mất đi khí tức. Không, Vịnh ca, Liêm gia gia chủ Liêm Tư Nguyên đứng sau lưng Liêm Tích ánh mắt tràn đầy bi thương chi sắc. Liêm Vịnh ca là hắn con trai trưởng, càng là Liêm gia xuất sắc nhất hậu bối, hiện tại thế mà chết tại 6 quận lớn trong chiến đấu, hơn nữa còn không phải chết tại cái khác quận vực thiên tài trong tay, mà là chính mình quận vực trong tay người. Liêm Tư Nguyên triệt để phẫn nộ, hắn đứng dậy, nhìn về phía Đông cung Nguyên Chính, gào thét nói, Thái thú đại nhân. Người cũng nghe thấy rồi chứ, giết Vịnh ca người là Mộ Phong. Là tên tiểu tạp chủng kia, hắn thế mà đối với cùng quận người xuất thủ. Nhất định phải lập tức đình chỉ so tài, đem Mộ Phong cho bắt tới, sau đó giải quyết tại chỗ. Hắn quá vô pháp vô thiên, cách chương.